Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, Báo Nổi. Trở thành đại đội trưởng, dựa theo vương vi nước tiểu tính, tự nhiên là muốn đại yến khách và bạn, dù sao vương đại có rất nhiều tiền, đối ngoại nói, đều là vương đại phụ thân có rất nhiều tiền. Vương đại chính mình, đương nhiên là tương đương thanh liêm chính trực, cũng không thu lấy chỗ tốt gì. Một thân chính khí, hai tay áo gió mát, phạm tội phần tử nghe tin đã sợ mất mật. Trên cơ bản, tổ chức thượng cho vương vi. Này lời bình, vương nhị ca đều có thể thản nhiên được chi. Hắn xác thực tịch thu qua chỗ tốt gì nha. Đường uy di trúc ở phía trong ghi đắc rõ ràng ba dạng đồ cất giữ. Vương vi đều không cầm, bất quá vương vi ý định đến lúc đó chọn thượng một hai kiện. Không vì cái gì khác, thuần túy lưu cái kỷ niệm. Vương đại mời khách, từ trước là ở xa hoa nhất địa phương. Trước kia là biên thành phong hoa khách sạn, hiện tại đương nhiên đổi thành Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ. Đường uy là Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ đệ nhất đại cổ đông. Hắn đột nhiên qua đời, tự nhiên sẽ đối với câu lạc bộ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lúc này, lúc trước vương vi đề nghị đem câu lạc bộ địa chỉ thiết lập tại bờ biển, trước xem tính, tự cho. Thấy đến, bờ biển là A tỷ địa bàn, cứ việc đường uy bỗng nhiên qua đời tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng ở A tỷ cường thế khống chế phía dưới, câu lạc bộ còn là bình thường vận tác. Một ít bên trong mâu thuẫn nhỏ đều bị A tỷ đè ép xuống dưới. A tỷ quản lý thủ pháp chính là đơn giản như vậy thô bạo. Cùng thanh danh của nàng thập phần xứng, nàng căn bản là mặc kệ ngươi những này mâu thuẫn làm sao tới, muốn như thế nào hóa giải, trực tiếp chính là cưỡng chế. Ngươi phục cũng phải có phục, hay không cũng phải phục. Đối A tỷ cái này quản lý hình thức, vương vi thật là tán thành, thời kỳ phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Về phần nếu như hóa giải mâu thuẫn, đó là chuyện tương lai, đợi đường thị tập đoàn bên kia thuận lợi quá độ rồi. Chọn lựa mới người cầm lái, Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ bên này vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Thậm chí có chút ít mâu thuẫn nguyên vốn là rất không hiểu thấu. Ngươi muốn cho bọn hắn hào hào đi điều dài, một cái so một cái ngạo khí, ai cũng không chịu lui bước, trực tiếp cưỡng chế đi, ai dám tạc cánh liền thu thập ai, ngược lại đánh giám đã không có. Một lúc sau, ai cũng không tâm tư lại náo. Vương vi lần này mở tiệc chiêu đãi, là Tây Thành phân cục cấm độc đại đội toàn thể đồng sự, hình trinh đại đội toàn thể đồng sự, Hồng Ngọc đồn công an hình trinh trung đội cùng cấm độc trung đội toàn thể đồng sự. Đương nhiên còn có Hồng Ngọc chỗ sở trưởng Lưu Cường, chính trị viên Trương Hải Hoa cùng mấy cái cảnh khu người phụ trách. Ngay Lý Dân Chủ đều ở mời các loại. Vương Đại hiện tại nghiêm túc là phân cục ngành lãnh đạo, tầng giữa nồng cốt rồi. Cái này tâm ý ngực muốn rộng lớn, không thể luôn cùng các đồng chí tính toán chi ly. Lý Dân Chủ tới hay không đó là Lý Dân Chủ sự tình, mời không mời đó chính là hắn Vương đại đội sự tình. Lý Dân Chủ thật đúng là đến, không đến không được. Lý Dân Chủ cũng là người tinh, xem xét điệu bộ này, tự biết mình tương lai vô luận như thế nào đều theo không kịp vương vi bước tiến rồi. Hắn tham gia công tác 20 năm, cơ sở làm 20 năm, cho tới nay thì ra là cái phó sở trưởng. Vương vi tham gia công tác đã hơn một năm, hiện tại đã là đại đội trưởng. Ai biết tiếp qua vài năm, vương vi lại đang cái gì trên cương vị, dù sao 100% sẽ là hắn Lý Dân Chủ thượng cấp lãnh đạo. Đều nói không ai mãi mãi hèn, cùng một cái tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi phân cao thấp, ngu xuẩn nhất cách giải quyết. Lý Dân Chủ là tưởng tượng nhỏ, có thù tất báo, lại cũng không ngốc, đã vương vi chủ động mời hắn, hắn khẳng định qua được đến, hắn phải một mực bắt lấy cơ hội này. Như vậy cùng Vương Vi chữa trị quan hệ hòa hảo như lúc ban đầu đó là không lớn khả năng rồi. Ít nhất có thể cho Vương Vi sau này không hề nhớ thương của hắn. Hiện tại Vương Vi có lẽ còn không có biện pháp trực tiếp cho hắn khó chịu. Nhưng tiếp qua vài năm, vậy thì không nhất định. Lý Dân Chủ cũng không muốn gần đến giờ về hưu lúc lại trồng cái đại bổ nhào. Huống hồ, đặc biệt sau Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ cũng xác thực cao đầu thở mạnh cao đẳng lần. Từ câu lạc bộ buôn bán về sau, Lý Dân Chủ cũng mới đã tới một lần. Còn không phải mình bỏ tiền, là khu trực thuộc trong một cái lão bản mời khách. Lần kia Lý Dân Chủ tự tán thưởng không thôi. Bị câu lạc bộ xa hoa xa xỉ sợ ngây người. Một mực tâm tâm niệm niệm. Muốn nữa một lần. Cái này không. Cơ hội đã tới rồi ngoại trừ những này lão đồng sự. Vương Vi không có thỉnh lãnh đạo. Đây cũng là Vương Vi mời khách đặc điểm. Thỉnh lãnh đạo cùng thỉnh đồng sự đắc tách đi ra. Tránh khỏi có đại lãnh đạo ở đây. Các đồng nghiệp đều không thả ra. Ăn được không thoải mái. Khiến cho càng không thoải mái, Vương đại đội tiền này cho dù ném trong nước, đồng dạng, có quá nhiều cơ sở đồng chí tại, những người lãnh đạo cũng chưa chắc phóng đắc mở. Trước hết mời đồng sự, cơ hội phù hợp thời điểm, lại thỉnh lãnh đạo, có chút lãnh đạo còn phải một mình thỉnh. Nói thí dụ như Hồng Phong, nhưng có hai vị lãnh đạo, lúc này đây nhưng lại muốn thỉnh. Một trong số đó tự nhiên là Hòa Bình. Hòa Bình là cấm độc đại đội lão lãnh đạo. Lần này thăng chức cũng là lên tới cục thành phố cấm độc chi đội đi. Lại nói tiếp, có lẽ hay là Tây Thành cấm độc đại đội lệ thuộc trực tiếp thượng cấp lãnh đạo. Không mời hắn vô luận như thế nào đều là không thể nào nói nổi. Trên thực tế, cái này cũng có thể nói là Hòa Bình thực tiện yến. Mặt khác một vị lãnh đạo chính là Ngụy Minh Huy. Lại nói tiếp, Vương Vi lần này đề bạt khó xử nhất muốn tính toán Ngụy Minh Huy. Ngụy Minh Huy cùng Vương Vi có mâu thuẫn, mọi người đều biết. Vương Vi vừa điều đến cấm độc đại đội đến thời điểm, Ngụy Minh Huy còn công nhiên chèn ép qua hắn. Tào Thừa tại hắn hướng vào hạ còn trực tiếp đã nắm Vương Vi phụ thân, mọi người quan hệ há dừng lại phải không tốt. Quả thực chính là cừu gia. Mà hiện tại, Vương Vi rõ ràng thành cấm độc đại đội trưởng. Thậm chí còn, bên trên đều không nghĩ tới muốn trưng cầu hắn vị này phân công quản lý phó cục trưởng ý kiến. Trực tiếp tự hạ đạt bổ nhiệm văn bản tài liệu, lại để cho Ngụy Minh Huy một chút mặt mũi đều không có. Thực tế quan trọng hơn chính là, tại thể diện quét rác đồng thời, cũng làm cho Ngụy Minh Huy minh bạch ý thức được, Vương Vi sau lưng có một cổ cực kỳ lực lượng cường đại. Cổ lực lượng kia to lớn, xa không phải hắn có thể chống lại. Hiện nay, dưới tay hắn hai vị đại đội trưởng, một cái Vương Vi một cái Bạch Kiều Kiều, là đôi Vương Vi mời khách, đều là đồng thời thỉnh hai cái đại đội người. Sau này tại hình trinh đại đội cùng cấm độc đại đội giữ lời nói người. Rốt cuộc là hắn Ngụy Minh Huy có lẽ hay là Vương Vi Bạch Kiều Kiều. Thật đúng là khó mà nói. Cho nên Vương Vi tất phải thỉnh Ngụy Minh Huy. Bằng không thì chính là chủ động khơi mào mâu thuẫn. Tại nhiệm mệnh hắn vì cấm độc đại đội trưởng trước kia, Hồng Phong chuyên tìm hắn nói qua lời nói. Minh Bạch nói cho hắn biết, vì tương lai công tác có thể thuận lợi phổ biến, nhất định phải làm tốt cùng Ngụy Minh Huy quan hệ. Ngụy Minh Huy trước đó không lâu vừa mới đề bạt qua. Trong thời gian ngắn, chức vụ của hắn là sẽ không còn có cái gì thay đổi. Nói cách khác, Vương Vi Bạch Kiều Kiều tương lai có tương đối dài một thời gian ngắn. Cùng với Ngụy Minh Huy cộng sự, nếu như đem Tây Thành phân cục cấm độc đại đội cùng hình trinh đại đội cho rằng một cái tiểu đơn vị lời mà nói, Ngụy Minh Huy, Vương Vi, Bạch Kiều Kiều chính là chỗ này cái tiểu đơn vị lãnh đạo tổ ba người. Ba người nhập gánh tử, hiện tại hai người các ngươi mở lên cửa hàng nhỏ. Nếu ngạnh xanh xanh đem người ra Ngụy Minh Huy lách vào đi. Tại lãnh đạo cái kia chắc chắn lưu lại ấn tượng xấu. Hồng Phong nhưng không hy vọng Vương Vi tại xử lý đồng sự líu lo hệ cái này hạng mục thượng mất điểm. Nếu như nói, trước đó, Hồng Phong chỉ là đem Vương Vi xem là một người ưu tú cảnh sát hình sự nhưng tạo chi tài. Như vậy dưới mắt, Hồng Phong quan điểm đã muốn thay đổi. Hắn cảm thấy đơn thuần nghiệp vụ nồng cốt, đã muốn không đủ để bao quát Vương Vi tương lai. Đối với Bạch Kiều Kiều, Hồng Phong là hy vọng nàng một mực làm nghiệp vụ. Bạch Kiều Kiều loại tính cách này, nhất định không đảm đương nổi đại lãnh đạo. Tương lai nên vậy thì ra là tại hình trinh cùng cấm độc cái này nghiệp vụ trong hội đảo quanh rồi. Bạch Kiều Kiều mình cũng cam tâm tình nguyện. Vương Vi không giống với. Đừng nhìn Vương Vi bình thường cà lơ phất phơ, tựa hồ không thế nào đáng tin cậy, nhưng mà làm sự tình lại tương đương đáng tin cậy, nhất là phá án tử, đứng đắn đại sự, cho tới bây giờ, Vương Vi còn không có rơi qua dây xích, tăng thêm sau lưng xử lấy như vậy một cái uy phong lẫm lẫm lão gia tử. Vương Vi tiến tới chi đường, vậy mà thể hiện ra một mảnh đường bằng phẳng. Đã như vậy, vậy thì đắc hào hào đưa hắn bồi dưỡng được đến. Hồng Phong mục tiêu cũng là đơn giản, nếu có thể ở chính mình chính thức về hưu trước kia. Đem Vương Vi đưa đến hình trinh chi đội trưởng hoặc là cấm độc chi đội trưởng trên vị trí. Cái kia cơ bản cũng có thể yên tâm, bất kể là hình trinh chi đội có lẽ hay là cấm độc chi đội. Hồng Phong tin tưởng, tại Vương Vi xuất lĩnh hạ. Những thứ không nói khác, bầu không khí nhất định sẽ chính. Chỉ cần bầu không khí chính rồi, cả đội ngũ sức chiến đấu tựu đứng lên. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Về phần Vương Vi cuối cùng nhất có thể hay không cùng hắn trở thành phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác cục thành phố phó cục trưởng, trở thành cục thành phố nghiệp vụ cán bộ tên đứng đầu bảng, vậy thì không phải bây giờ có thể đoán trước lấy được. Phải xem vận khí. Nhận được Vương Vi điện thoại, Ngụy Minh Huy cũng rất vui sướng mà tiếp nhận rồi mời. Ít nhất mặt ngoài nhìn về phía trên, Ngụy cục thật là vui sướng. Trên thực tế Ngụy cục tâm tình như thế nào, vậy thì ngầm hiểu lẫn nhau. Tại như vậy cao đầu thở mạnh cao đẳng lần nơi như vậy liên hoan, phong phú cùng phục vụ tự nhiên là không cần phải nói. Rất nhiều cảnh sát nhân dân có lẽ hay là đầu vừa về đến tại đây. Nguyên một đám bị câu lạc bộ xa hoa xa xỉ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đối với tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, Vương đại ngoại trừ bội phục chính là bội phục. Ghen ghét có hay không nì đoán chừng là có. Chỉ là tuyệt không người tuyên chi tại miệng mà thôi. Đối với Vương đại đội loại này thổ hào bốc đồng hành vi, Mễ Lan cùng A Tỷ đều là toàn lực ủng hộ. Phương diện giá tiền, làm được tận lực thể mình. Phục vụ phương diện, đương nhiên muốn làm đến tận lực hoàn mỹ. Tuy nhiên Vương đại đội không kém tiền, câu lạc bộ cũng không thể làm thịt hắn. Nhất là A Tỷ, tại nếm đến ngon ngọt về sau, càng là đối với Vương Vi tôn thờ. Từ nàng nhận thức Vương Vi đến hiện tại, phàm là Vương Vi đề cử hạng mục, sẽ không thiệt thòi qua. Tại Vương Vi chỗ đó đầu tư kỳ thành phố cùng thị trường chứng khoán tiền, ít nhất đã muốn trở mình trải qua. Tự xông cái này, A Tỷ cũng phải coi Vương Vi là nhà mình thân huynh đệ. Tất cả mọi người ăn được tương đương tận hứng, nhưng cũng không phải là không có người báo nổi. Hơn nữa là tại chỗ báo nổi, cái này tại chỗ báo nổi người lại để cho tất cả mọi người không tưởng được. Rơi xuống một đất nhãn kính, lại là Vương Vi bộ hạ cũ, Hồng Ngọc đồn công an nữ cảnh sát nhân dân Trình Tuyết. Rượu qua ba tuần, hào khí đã muốn tương đương nhiệt liệt rồi, đoàn người chính hoan hô chè chén, không muốn Trình Tuyết đứng dậy, đang tại nhiều người như vậy mặt. Lớn tiếng chất vấn Vương Vi, lão đại, người không phải hiện tại đem chúng ta đều đã quên, một tiếng này chất vấn âm vang hữu lực. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, đều kinh ngạc vô cùng mà nhìn qua thở phì phì Trình Tuyết. Vương Vi có chút không hiểu thấu mà nhìn qua Trình Tuyết. Không có, ta giống như không có quên các ngươi. Còn nói không có, Trình Tuyết mân mê miệng. Ngươi hiện tại cũng không phải chúng ta Hồng Ngọc chỗ phó sở trường. Ngươi bây giờ là cấm độc đại đội trưởng rồi. Còn nói chưa quên ký chúng ta, ta mặc kệ. Ta muốn đi cấm độc đại đội. Ta muốn đi theo ngươi. Lập tức tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn thẳng Trình Tuyết. Không ít người dùng con mắt ánh mắt xéo qua liếc qua ngồi ở Vương Vi bên người Bạch Kiều Kiều. Cái này kinh bạo, thậm chí có người công nhiên muốn cướp Bạch đại đội bạn trai nhìn Trình Tuyết. Lớn lên là không bằng Bạch Kiều Kiều xinh đẹp như vậy. Nhưng muốn dáng người có thân hình, muốn tướng mạo cũng có tướng mạo. Không cùng Bạch Kiều Kiều so, và những người khác bất luận cái gì nữ hài tử so. Đều xem như nhất đẳng nhân tài, Vương Vi cũng không phải quan tâm. Hắn cho tới bây giờ còn không sợ Bạch Kiều Kiều hiểu lầm. Bạch đại đội nếu chịu lầm biết cái gì. Vương Vi cao hứng còn không kịp nì. Bạch Kiều Kiều tại phương diện này, tựa hồ trời sinh thiếu đi một cây dây cung. Đúng vậy Trình Tuyết, cấm độc đại đội đã có một gã nữ cảnh sát. Đại Hân Hân lập tức tự kìm lòng không được mà nhô lên ngực, nhìn quanh sinh uy. Trình Tuyết lập tức nói ra, cái kia có quan hệ gì, cũng không còn ai quy định cấm độc đại đội chỉ có thể có một danh nữ cảnh. Các ngươi mười mấy người, ba cái trung đội, chỉ có một gã nữ cảnh sát, vốn tựu không tốt nói sau. Vạn nhất đại muội muội muốn nói yêu thương kết hôn lập gia đình cái gì đây này, không không. Không, ta mới không cần nói yêu thương kết hôn lập gia đình đâu rồi. Trình Tuyết, người không nên nói bậy. Trình Tuyết lời còn chưa dứt, Đại Hân Hân tựu không thể chờ đợi được mà nhảy ra ngoài. Lớn tiếng ồn ào bắt đầu đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đến đỏ bừng, ta không có nói bậy. Trình Tuyết tính tình đã có thể mạnh hơn Đại Hân Hân cứng rắn ngạnh nhiều lắm rồi. Căn bản là Bạch Kiều Kiều hình, nhưng so Bạch Kiều Kiều nói nhiều, biểu hiện càng thêm mạnh mẽ. Lão đại, dù sao ngươi hôm nay đắc cho ta một câu lời chắc chắn. Ta muốn đi cấm độc đại đội. Trình Tuyết ánh mắt nhấp nháy mà nhìn thẳng Vương Vi. Đối với những người khác lại là kinh ngạc lại là buồn cười ánh mắt. Hoàn toàn làm như không thấy. Vương Vi không khỏi sờ lên cái cằm, cười khổ nói. Trình Tuyết, cái này ta không thể làm chủ được. Cảnh sát thay đổi, cũng không phải ta định đoạt. Ngươi chính là định đoạt. Chỉ cần ngươi chịu, ngươi tự nhất định có thể hoàn tất. Trình Tuyết bắt đầu nhận thức tử lý, nhưng không thể không nói. Nàng lời này thật đúng là đúng vậy. Theo đồn công an điều một nữ cảnh sát đến cấm độc đại đội. Quả thật chỉ cần Vương Vi kiên trì, phân cục lãnh đạo nhất định là muốn cho hắn cái này mặt mũi. Trình Tuyết cũng không phải tạm thời biên chế, nàng là cứng rắn chính pháp chuyên nghiệp biên chế, chính thức thức công an cảnh sát, điều chạy đi đâu cũng không chiếm người ta biên chế. Tốt, ta đáp ứng. Vương Vi xem như bị Trình Tuyết dồn đến góc tường, chỉ có thể gật đầu. Hơn nữa, Trình Tuyết nói đúng, cấm độc đại đội chỉ có một vị nữ cảnh sát thật đúng là không đủ. Đại Hân Hân tính cách lại yếu nhược, có đôi khi một ít tương đối nhiệm vụ nguy hiểm còn không dám đưa cho nàng. Trình Tuyết không giống với, Trình Tuyết là bất kể tình huống nào, cũng dám dũng cảm tiến tới. Điển hình nữ hán tử, có như vậy một vị bộ hạ cũ tại cấm độc đại đội. Đối với phá án nhưng thật ra là rất có trợ giúp. Đây cũng là Vương Vi không có như thế nào do dự tựu đáp ứng nguyên nhân. Bất quá Trình Tuyết, ta muốn nói trước cho ngươi. Đến cấm độc đại đội, ta cũng sẽ không cho ngươi cái gì chiếu cố. Nhiệm vụ gì nguy hiểm tựu phái ngươi nhiệm vụ gì. Đến lúc đó cũng đừng khóc nhè. Vương Vi cố ý sụ mặt nói ra. hết sức đắn đo lãnh đạo cái giá đỡ. Trình Tuyết tựu nở nụ cười, cười đến rất ngạo khí. Lão đại, người chừng nào thì thấy ta sợ qua. Vương Phi lập tức đã bị nghẹn ở, không lời nào để nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.